Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 33, N. Góc truyện audio.com. Chấm, Văn An, hãy biến cô ấy thành vampire giống cậu đi. Tử Khiêm, quá nguy hiểm, tỷ lệ thành công rất ít. Văn An, đó là cách duy nhất. Hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc làm theo lời cậu nói. Tử Khiêm cắn nó, theo lời An An là phải cắn đến khi nào cạn máu mới thôi. Máu đã cạn, màu da không còn hồng hào như trước nữa. Lấy dao cắt tay hắn ra nhỏ máu vào miệng nó. Đã hoàn thành nghi lễ mà sao nó chẳng cử động. Mặt hắn buồn tênh, biết đã không thành công nhưng vẫn lay lay nó vài cái. Song song vẫn không cử động, nhẹ nhàng bế nó lên đặt xuống chiếc giường gần đó. Chùm chiếc khăn trắng lên rồi quay người bỏ đi. Bây giờ trong người nó mới tiếp nhận được giọt máu của Vam. Trong tích tắc lan ra khắp cơ thể rồi phá vỡ trái tim nhỏ. Tóc biến đổi từ vàng trở nên nâu hơn một chút, mắt cũng đã thành màu đỏ. Nhìn còn khỏe mạnh và xinh đẹp hơn trước. Hình mô tả, bật dậy bước xuống giường. Nó cảm thấy mình thật sảng khoái và nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Vui vẻ gọi Tử Khiêm, Văn An. Hai người kia đứng lại như đang lắng tai nghe xem đó có phải gọi mình không. Song song lại gần hơn lặp lại lần hai. Giờ cậu và hắn mới quay đầu lại kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Tử Khiêm chưa tin vào những gì xảy ra trước mắt nên hỏi. Tử Khiêm, em có phải Tô Song Song không? Song Song, còn ai khác vào đây nữa? Nó chạy ra ôm chầm lấy hắn. Dù bề ngoài thay đổi nhưng bên trong tâm hồn. Cách cư xử, cử chỉ của nó vẫn như thế. Đó là lý do hắn chắc chắn đó chính là Tô Song Song. Vợ của hắn, đẩy nhẹ nó ra đang định trao nhau nụ hôn nồng nàn thì bị đám người của hắn phá đám. Bà mẹ một con đáng yêu Trần Tử Diệp chạy tới ôm Song Song vào lòng hòa khóc. Song Song cười cười rồi dỗ em dâu của mình. Mặt Tử Khiêm có vẻ hơi bức xúc vì chính cô em gái của mình cướp đất diễn của mình. Ông chồng Phong Long chỉ biết vỗ vỗ vai an ủi hắn. Phong Long, thôi được rồi, chúng ta còn chưa hoàn thành lễ kết hôn. Nhanh về thôi, khách đang chờ đó. Cuối cùng cô dâu, chú rể mới được bình yên tổ chức lễ cưới. Tới thời khắc cô dâu ném hoa, cả đám phù dâu túm tụm lại bắt hoa. Tử Diệp thấy vui vui cũng định ra đó góp vui nhưng bị chồng kéo lại. Cô cười gượng chỉ dám đứng nhìn họ vui đùa. Song song ném hoa, ném chúng vào tay Lô Thi, ngơ ngác nhìn mọi người, chợt hiểu ra đỏ mặt, phía phù rể, có vẻ mặt của Văn An đỏ không kém. 3 năm sau, Đậu Đậu đã 3 tuổi rưỡi và có một đứa em bé bỏng tên Lạc Lạc. Nó và hắn cũng đã hạ sinh một quý tử đầu lòng. Chỉ cách vài tháng sau khi đám cưới của Song Song diễn ra thì Lô Thi đã đòi Văn An cưới bằng được. Đám cưới được tổ chức linh đình trong sự chúc phúc của hai gia đình. Hiện tại trong bụng của cô đang có một công chúa xinh đẹp 5 tháng. Lúc biết mình sắp được làm cha, Văn An đã òa khóc ngay giữa bệnh viện làm cả đám xấu hổ. Cuối cùng những cuộc phiêu lưu đã kết thúc tốt đẹp. Cách chương.